Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 642, châu Âu đánh nổ Nam Mỹ. Đội tuyển Tây Ban Nha cho tới nay lấy hoa lệ cùng trôi chảy sương. Bọn họ là châu Âu cao cấp nhất siêu cấp kỹ thuật lưu phái. Bao quát Zidane ở bên trong rất nhiều tiền bối huyền thoại đều cho rằng Tây Ban Nha bóng đá phong cách đại diện cho châu Âu bóng đá phát triển phương hướng. Thuyết pháp như vậy cũng không phải là không có đạo lý năm gần đây. Theo La Liga ngang ngược Barcelona lấy châu Âu vô địch tư thái quật khởi. Xavi, Iniesta đột nhiên xuất hiện. Để Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia giữa sân có cực đoan lực thống trị. Mà người điên ly một tay để bạt cánh thiên sứ. Juan Mata càng là óng ánh. Hơn nữa, Xabi Alonso, Fabregas trở hiệu lực với đệ nhất thế giới ngoại hạng Anh tuổi trẻ tuấn ngạn trưởng thành. Để đội tuyển Tây Ban Nha bên trong nhân tài đông đúc. Thế tiến công như lôi đình, phòng thủ như bàn thạch. Vừa có Nam Mỹ đội bóng hoa lệ trôi chảy, lại có châu Âu bóng đá nghiêm cẩn. Như vậy một nhánh có thể nói Tây Ban Nha mạnh nhất trong lịch sử đại đội ngũ. Nguyên bản nên quét ngang toàn cầu xưng bá thế giới giới bóng đá. Thế nhưng đối với đội tuyển Tây Ban Nha tới nói, tối tối không may, ở tại bọn hắn mạnh mẽ nhất thời điểm, gặp phải một cái như là ma vương như thế nam nhân người điên ly. Người đàn ông này như là không thể vượt qua châu phong như thế nấn ná ở đội tuyển Tây Ban Nha vinh. Dự trên đường, năm 2008 Euro, đội tuyển Tây Ban Nha đã từng một lần là bị toàn thế giới xem trọng thắng lợi đệ nhất đứng đầu. Thế nhưng tự tin tràn đầy lập chí với xung kích châu Âu đỉnh bọn họ. Nhưng ở vòng bảng thi đấu bên trong liền tao ngộ đánh đòn cảnh cáo. Bị lúc đó như viết trung thiên người điên ly điểm số lớn vô tình chém ở dưới ngựa. Cuối cùng đành phải với vòng bảng đệ nhị ra biên. Đến vòng nó cao, đội tuyển Tây Ban Nha thật có chết hay không địa lại đụng tới người điên ly. Nguyên bản hứa Dorsey Ban Nha fan bóng đá còn hy vọng chí tẩu. Aragonés có thể lại một lần không? Có chút hồi hộp nào địa bị người điên lý vô tình phá hủy. Chỉ có thể bất đắc dĩ rất sớm bị knock out người điên ly tồn tại. Để đội tuyển Tây Ban Nha chỉ có thể bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài, vừa sinh du sao sinh. Lượng, nếu như nói đội tuyển Anh cùng người điên ly trong lúc đó là ân oán tình cừu. Như vậy đội tuyển Tây Ban Nha cùng người điên ly trong lúc đó. Chỉ có cừu, không có ân. Năm 2008 sỉ nhục tính địa binh bại Thụy Sĩ. Làm cho cả Tây Ban Nha 45 triệu mọi người tại mọi thời khắc chờ đợi này một cái cơ hội trả thù. Mà hiện tại, hai bên nhìn thèm thuồng hùng cứ với Johannesburg sân Soccer City, thế giới đỉnh. Espanyol cảm giác được cơ hội tới. Này không phải là vừa mất trước sỉ cơ hội thật tốt sao? Thông qua 2 năm qua phát triển, đội tuyển Tây Ban Nha thực lực đã so với hai bên trước mạnh mẽ rất nhiều. Đánh bại người điên ly báo thù rửa hận đang ở trước mắt. Thử hỏi, còn có cái gì có thể so với ở World Cup trận chung kết bên trong đánh bại người điên ly? Dẫm người điên ly thi thể dơ lên World Cup, càng làm cho Espanyol điên cuồng. Từ cái này về mặt ý nghĩa tới nói, Tây A đại chiến, thậm chí muốn bước trước Anh A đại chiến càng thêm làm người mê. Làm người nhiệt huyết sôi trào. Toàn bộ người đấu bò tót quốc gia dư luận như vậy. Làm chủ soái Bosco đương nhiên là có lý do có lòng tin phát sinh đánh tan người điên ly tuyên. Ngôn, hắn chính là muốn thông qua phương thức này để người điên ly cảm giác được loại kia phả vào mặt áp. Lực, cũng làm cho đội tuyển Tây Ban Nha các cầu thủ phồng lên đủ một trận chiến mà thắng tự tin. Nghênh hợp trong nước fan bóng đá tâm tình, chiếm hết thiên thời nhân hòa. Từ trận chung kết 4 ngày trước liền bắt đầu vì là thắng lợi cuối cùng mưu tính. Đương nhiên, ở toàn thế giới đều nhiệt sào trận này có thể nói thế kỷ cuộc chiến World Cup trận chung kết thời. Điểm, mọi người cũng không có quên. Ở trận chung kết đêm trước, cũng chính là năm 2010 tháng 7 ngày 17. Còn có một hồi huy chương đồng tranh đoạt chiến. Đem ở cảng Elizabeth Nelson Mandela Bay sân bóng khai mạc. Hai vị thất ý với vòng bán kết, Nan huynh Nan đệ Tam sư quân đoàn cùng Samber binh đoàn sẽ vì năm 2010 Nam Phi World Cup người thứ 3 mà triển khai tranh cướp. 3. 4 tên trận chung kết là một hồi thất ý giả trong lúc đó tranh tài. Ý nghĩa không lớn, thế nhưng từ giao chiến so sánh thực lực của hai bên nhìn lên. Ngược lại cũng được cho một hồi chấn động cấp tranh tài. Nơi so tài là cảng Elizabeth Nelson Mandela Bay sân bóng, là Nam Phi chính phủ năm 2007 chi tiêu 2.8200 triệu đô la Mỹ chuyên môn vì là World Cup xây dựng sân bóng mới. Lấy Nam Phi người da đen lãnh tụ Nelson tên Mandela mệnh danh. Khán đài có thể chứa đựng 48.000 người trình diện một bên xem so tài. Thi đấu với tháng 7 ngày 17 buổi chiều 18 giờ bắt đầu. Làm năm 2010 Nam Phi World Cup kết thúc trước thứ hai đếm ngược cuộc tranh tài. Đến đây xem trận chiến cổ động viên đồng dạng bóp nát sân bóng khán đài. Để trần cánh tay nước Anh các mãnh nam ở hát vang God Save the Queen vung vầy St George's thập. Tự kỳ, mà một bộ mát mẻ trang người mặc Brazil quốc kỳ mặt họa hoàng lục vệt sáng Brazil các mỹ nữ đầy. Nhiệt tình, khắp toàn thân tỏa ra nam Mỹ phong cách khác cuồng dã khí tức. Thi đấu ở che ngợp bầu trời hoan hô cùng tiếng reo hò công chính thức trình diễn. Đội tuyển Anh đội hình tiến hành rồi quy mô lớn thay phiên. Vòng bán kết bên trong từ đầu đến cuối không có được ra trận cơ hội. Michael Owen cùng Nicola Gigi rốt cục được thủ phát cơ hội. Rooney xuất hiện ở trước eo vị trí. Capello chọn dùng 4-1-2-1-2 hình thoi giữa sân chạm vị trận hình. Barry nhậm chức đơn tiền vệ trụ. Làm người ta chú ý nhất không thể nghi ngờ là Andy Carroll. Capello không có đem vị này Newcastle bạo hùng đặt ở đội hình ra sân bên trong. Brazil đội đúng là không có gì thay đổi. Ở tứ kết bên trong được thẻ đỏ Newcastle giữa sân Felipe Melo trả giá. Thay thế được Ramirez, Kaka vẫn thủ phát, Ronaldo đầu gối thương thiếu trận. Cái khác trên căn bản đều là vòng bán kết thủ phát danh sách. Đây là Dunga ở chính thức nghỉ việc trước cuối cùng một cuộc tranh tài. Vì lẽ đó hắn vẫn là rất coi trọng. Thi đấu quá trình được cho là thoải mái chập trùng. Brazil đội ở thi đấu phút thứ 3 liền dựa vào Kaka sút xa đánh vào một bóng. Có điều đội tuyển Anh rất nhanh sẽ tỷ số san bằng thiểm điện sát tay. Owen nhận được Gigi truyền bóng, vùng cấm bị ngã xuống đất sạn bắn phá cửa. Hiệp 1 hai bên trích phần trăm 1-1 bình. Hiệp 2 thay đổi một bên tái chiến. Trước tiên đạt được ghi bàn vẫn là Brazil đội. Barcelona hậu vệ Daniel Alves phút thứ 57 đánh vào một hạt đá phạt trực tiếp. Tỷ số sửa vì là 2-1. Có điều đội tuyển Anh biểu hiện rất ngoan cường. Ở phút thứ 78, bọn họ dựa vào trung vệ Steven Taylor ở phạt góc tấn công bên trong đầu chùy lại một lần nữa san bằng tỷ số. Quyết định thi đấu cuối cùng kết quả ghi bàn phát sinh ở phút thứ 87. Lần này là trước Real Madrid vua xe công thức 1, Robinho biểu diễn thời gian. Hắn cùng Kaka, Elano ở trước sân đánh ra kinh điển Brazil thức liên tục 2-1 phối hợp. Xé rách Terry thủ lĩnh hàng phòng thủ. Vua xe công thức 1 chấm phạt đền phụ cận đẩy sút bóng môn dưới góc phải đắc thủ. 3-2, Robinho tuyệt sát đội tuyển Anh. Đánh vào cái này ghi bàn sau khi vua xe công thức một kích động vòng quanh sân bóng lao nhanh. Hắn mấy năm gần đây ở Premier League phát huy rất xấu. Một lần vì tham gia World Cup mà trở lại Brazil trong nước giải đấu đá bóng. Nếu như vẫn muốn nghĩ trở lại châu Âu chủ lưu giải đấu đá bóng, hắn nhất định phải nắm chắc lần này World Cup. Hiện tại, hắn rốt cục phát huy ra chính mình đặc sắc. Điều này làm cho hắn hưng phấn cực kỳ. Thi đấu cuối cùng lấy 3-2 tìm tới dấu chấm tròn. Dunga ở chính mình dạy học Brazil cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong. Được tại nguyện đạt được thắng lợi. Mà Capello tuy rằng lần thứ 2 gặp đánh bại. Thế nhưng đối với hắn mà nói, dạy học tam sư quân đoàn đường còn rất dài. Hắn còn có phi thường đầy đủ thời gian đến dựa theo chính mình hầu như chế tạo một nhánh trong lòng. Hoàn mỹ chi sư. FA vì hắn lập ra mục tiêu là năm 2012 Ukraine Euro. Nước Anh thân sĩ môn hy vọng tam sư quân đoàn có thể ở Euro bên trong tìm về tích viết vua châu. Âu phong thái. Huy chương đồng tranh đoạt chiến sau khi kết thúc. Hai đội bóng tại chỗ giải tán. Đến vào lúc này, ở lại Nam Phi đội bóng liền còn lại cuối cùng hai chi. Năm 2010 Nam Phi World Cup trận chung kết trước hết thảy bụi mù đều tận tản đi. Ngoại trừ cuối cùng bước lên thế giới đỉnh, nâng lên World Cup đội bóng còn chưa sản sinh ở ngoài. Cái khác tất cả liên quan với thi đấu thắng bại hồi hộp, đều bị giết chết. Trận chung kết sắp đến, bầu không khí càng ngày càng sốt sắng. Đoàn người cuồn cuộn không ngừng dâng tới thành phố Johannesburg. Thế giới vương giả sắp ở muôn người chú ý bên trong sinh ra. Hai đội bóng đều ở tích cực chuẩn bị chiến đấu. Bởi Johannesburg khoảng cách Pretoria cũng không xa. Vì lẽ đó đội tuyển Argentina cũng không có sớm đi tới Johannesburg. Mà là vẫn ở lại Pretoria Đại học HPC trung tâm thể dục huấn luyện. Ở về điểm này, đội tuyển Tây Ban Nha liền ăn một chút thiệt nhỏ. Bọn họ trụ sở Tây Bắc Đại học khoảng cách khá xa. Không thể không sớm một ngày từ Tây Bắc Đại học chạy tới thi đấu thành thị. Nhiều gặp một phen tàu xe mệt nhọc nỗi khổ. Nói đến trụ sở, trong này còn có một cái thú vị tiểu cố sự cuối cùng thăng cấp World Cup trận chung kết hai đội bóng. Lại chính là 32 cường bên trong chỉ có hai cái lựa chọn ở trường đại học ngủ lại đội bóng. Điều này làm cho rất nhiều bị đào thải quốc gia cổ động viên cùng truyền thông đều ở làm như có. Thật địa hối hận, nếu như quốc gia mình đội bóng lúc trước cũng ngủ lại ở trường đại học bên trong. Có phải là đồng dạng có thể tiến vào World Cup trận chung kết đây? Quyết chiến thời gian tới gần, hai nước cổ động viên cùng truyền thông cũng bắt đầu tạo thế. 3-4 tên cuộc chiến sau khi kết thúc cùng ngày. Tây Ban Nha truyền thông liền dẫn đầu làm khó dễ. Bọn họ ở trận này dư luận chiến bên trong chiếm cứ hết sức rõ ràng ưu thế. Báo A, báo Marca, thế giới thể dục cùng mỗi viết thể dục ở thế giới bóng đá sức ảnh hưởng muốn vượt xa đội tuyển. Argentina The Independent cùng dân tộc báo. Tháng 7 ngày 18 buổi sáng. World Sport Daily dùng gần như đổi trắng thay đen chỉ hươu bảo ngựa phàm là giới thiệu Huy. Chương đồng tranh đoạt chiến, lấy châu Âu đánh nổ Nam Mỹ, vì là tiêu đề. Giới thiệu trận đấu kia, Espanyol, lý do đầy đủ, đồng thời lại tự tin vô cùng địa dự đoán. Tuy rằng đội tuyển Anh thua trận cùng Brazil đội thi đấu. Thế nhưng bọn họ ở các hạng số liệu so sánh trên hoàn toàn, đánh nổ Brazil đội. Không nghi ngờ chút nào, châu Âu bóng đá nghiêm cẩn cùng kỷ luật. Chính là khắc chế tự do tản mạn Nam Mỹ bóng đá khắc tinh. Người Anh làm không được, mà Tây Ban Nha hiển nhiên còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Chúng ta có Nam Phi World Cup tích lũy giá trị bản thân cao nhất đoàn đội. Cũng có hiện nay giới bóng đá kinh nghiệm phong phú nhất huấn luyện viên. Vì lẽ đó cuối cùng trận chung kết tất nhiên là Tây Ban Nha đánh nổ Argentina. Châu Âu đánh nổ Nam Mỹ. Khác một đại Catalonia Diario Sport thì lại bày ra lượng lớn lịch sử số liệu. Cho rằng World Cup phủng quan đội bóng thế giới phân bố địa vực lịch sử quy luật chứng minh. Đội tuyển Tây Ban Nha chắc chắn thắng lợi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.